Tất cả trả lời trên cả hạnh phúc như vậy cũng viên mãn chút ít rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ra trễ cả nhà đừng giận nha. Ngày mới tốt lành bây giờ Titi mới nghĩ ngơi đây. Hẹn gặp lại chương sau. Email protected cách chương.